Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, mệnh vận đan dệt cuộc chiến. Bên trong, ta phải thừa nhận, người năng lực lĩnh ngộ làm ta cảm thấy kinh ngạc. Zeller đi tới bên cạnh hắn ngồi xổm người xuống, đang không có bất kỳ giải thích nào tình huống. Có khả năng tự hành lĩnh ngộ điểm này cũng làm ra phản kích. Ngươi vẫn là đầu một cái. Thuần khiết giả nhặt lên trên đất súng trường, nâng niu trong tay quan sát tỉ mỉ chốc lát. Hiếm thấy tài liệu, tinh xảo gia công thủ pháp. Cái này cũng là tuyết phấn vũ khí sao? Ngươi sáng tạo đồ vật quả thật đáng sợ, nhưng với ta mà nói cũng không có quá nhiều uy hiếp. Chỉnh cuộc chiến đấu ta đều có ở quan sát tỉ mỉ. Bất kể là đường hầm bên trong dài nhỏ quản, vẫn là bố trí ở nơi đóng quân sau thô ống sắt, chúng nó phần lớn dựa vào với người điều khiển, mà người liền động tác của ta cũng khó thấy rõ. Nàng lắc đầu nói, ở dài lâu thời đại bên trong, ta nuốt chửng qua không đếm được chiến sĩ, trong đó còn bao gồm một vị siêu phàm giả. Ngươi là thắng không được của ta. Bỗng nhiên, một cái màu xanh lá hộp ni lon xuất hiện ở giữa hai người. Tiếng nổ mạnh to lớn trong nháy mắt vang vọng mái nhà. Phòng học pha lê theo tiếng mà nát, thậm chí cả khối sàn gác đều bị nổ mở một cái lỗ. Quét ngang hết thảy dòng khí đem cũ nát cầu thang cửa sắt hất tung ở mặt đất. Không phải ta sức lĩnh ngộ mạnh, mà là ngươi sân khấu bố trí thật sự quá vụng về. Lô Răng lại xuất hiện ở thiên đài một góc. Hắn thở hồng hộc, vừa nãy đau nhức tiếp tục ký ức chưa phai. Hiện tại hắn mới biết, những kia bị chém đứt tay chân đám gia hỏa trước khi chết là như thế nào cảm thụ. Thật sự nhịn không nổi, hắn mới chế tạo ra một bao thuốc nổ, đem chính mình cùng Zeller đồng thời nổ banh. Vụng về, tân sinh Zeller nhíu mày đạo. Đây chính là trí nhớ của ngươi, nhưng là do năng lực của ngươi sáng tạo ra. Phải biết chạng vạng 6 giờ là trường học náo nhiệt nhất lúc đoạn. Trên thao trường làm sao có khả năng không có bất kỳ ai. Nhìn như tinh trí, chẳng qua là cái trăm ngàn chỗ hở bố cảnh bản thôi. Hắn một bên kéo dài thời gian, một bên bay nhanh suy nghĩ đối sách. Ngươi chính là dùng phương thức này cắn nuốt đối thủ, buộc bọn họ tuyệt vọng, chịu thua, sau đó bé ngoan đem học thức cùng kỹ xảo dâng hiến cho ngươi. Thuần khiết giả thân thủ đã có mấy phần siêu phàm giả bóng dáng. Chí ít loại này lực bộc phát cùng tốc độ hắn gần như chỉ ở Hôi Tẫn trên người từng thấy. Chỉ dựa vào phổ thông súng ống rất khó bắn trúng đối thủ. Chỉ có dựa vào uy lực lớn chất nổ tài năng đối với nàng tạo thành thương tổn cứ việc chính hắn. Cũng chạy không thoát nổ mạnh phạm vi. Nhưng mà thật sự như thế đơn giản sao? 3 lần phục sinh sau, Lô Răng đã cảm thấy sau lưng tiết ra giọt mồ hôi nhỏ. Tim đập cũng so với trước nhanh hơn rất nhiều. Lại như là mới vừa vòng quanh sân thể dục chạy xong một vòng dường như. Thể lực rõ ràng có giảm xuống. Chẳng lẽ trận này giác đấu số lần là có hạn? Giả sử nếu thật sự là như thế, chế tạo một đống bom cỡ lớn vật đem cả lầu phòng đều nổ tung lên trời cách làm liền không thể thực hiện được. Xem ra đến bây giờ, điểm số đã là so sánh 3. Hắn nhất định phải mau chóng tìm ra bẻ ngược lại hoàn cảnh xấu phương pháp. Không nghi ngờ chút nào, hắn cần chính là vừa có thể công có thể thủ vũ khí. Tuy rằng không biết rõ người đang nói cái gì, chẳng qua đầu hàng không được chứ. Zeller nghiêng đầu đạo, tử vong quá trình đối với người nào mà nói đều là một loại dày vò. Cho dù buông tha cho, cũng là cử chỉ sáng suốt. Câu nói này giữ lại đối với tự ngươi nói đi. Lô Răng hét lớn một tiếng. Iron Man, trong phút chốc, một cái màu đỏ kim loại chiến y xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn đi vào chiến y sau lưng, tâm lý mặc niệm nhưng mà ngoại trừ mũ giáp phía trước xuất hiện một mảnh chật hẹp video hình ảnh ở ngoài, giáp trụ cũng không có tự hành phong bế. cũng không có trí tuệ nhân tạo đáp lại hắn hô hoán. Thậm chí hắn còn chưa bước lên phía trước, toàn bộ chiến y liền lập tức ngã xuống đất. Chờ Lô Răng bò lên lúc, Zeller đã đem lưỡi dao chém vào cổ của hắn. Toàn bộ thế giới nhất thời đảo, hắn xem gặp thân thể của chính mình chính vô lực quỳ. Tiếp theo bị một vùng tăm tối bao phủ. Nếu như ngươi muốn sáng tạo một cái giáp bản, ít nhất phải cho nó theo trên các đốt ngón tay. Thuần khiết giả gõ gõ trống trơn chiến y. Tuy rằng ta cho rằng loại này rãnh sâu lại khinh bạc miếng sắt không có quá nhiều tác dụng. Lần thứ 4 phục sinh Lô Răng tâm lý mạnh đến chìm xuống. Cứ việc vừa nãy tử vong không tính thống khổ, nhưng hắn đã ý thức được một cái nghiêm túc hiện thực, hắn không rõ ràng nguyên lý đồ vật cho dù sáng tạo ra cũng chỉ là một cái xác không mà thôi. Tỉ như giáp mặt trên màn hình, chẳng qua là cái giản dị camera thôi. Đáng chết, chỉ có thể dùng đần biện pháp. Thừa dịp đối phương còn đang suy nghĩ kim loại chiến y thời gian, mấy khối dày đến 10cm thép tấm đột nhiên hiện ra, rơi vào bên cạnh hắn, tạo thành một cái chỉ cung cấp một người trốn lô cốt. Lô cốt đỉnh bay lên một đài mang phòng hộ điều khiển từ xa vũ khí đứng. Chở khách vũ khí là một môn 40mm mảnh đạn súng máy. Lô Răng một đầu chui vào bên trong đó, khóa lên lối vào, khống chế vũ khí đứng hướng thuần khiết giả khai hỏa bắn. Lần này thử rốt cuộc có hiệu quả. Cho dù Zeller lại một lần nữa tới gần pháo đài nơi đối mặt phạm vi sát thương súng phóng lựu cũng không thể tránh khỏi. Lô Răng lập tức đem liên tiếp mảnh đạn đánh vào lô cốt chu vi. Bay tán loạn mảnh vỡ đem thân thể của nàng xuyên thủng đến ngàn lở trăm loét. Đồng thời nện đập ở dây thép tấm trên, phát sinh binh binh bàng bàng tiếng vang. Đáng tiếc Lô Răng không thể ngay lập tức tìm tới đối phương phục sinh vị trí. Sau khi sống lại, thuần khiết giả cấp tốc lui vào cầu thang góc chết, né tránh theo sát mà tới giết nổ mảnh đạn. Ngay ở hắn dự định lại chế tạo một môn công kiên vũ khí lúc, dần tối giữa bầu trời xuất hiện vạn trượng ánh sáng. Trên tầng mây kim quang lưu chuyển, ánh nắng chiều bị chói mắt lưu tô lật đổ địa vị. Mặt trời chiều cũng có vẻ ảm đạm phai mờ. Tình cảnh này hắn tựa hồ đang nơi nào gặp trong phút chốc. Vô số đạo màu vàng kim thunder lạc đang dạy học mái nhà, đem Lô Răng bóng người trong nháy mắt nuốt chửng. Làm lần thứ 5 tử vong kết thúc lúc, hắn đã như là từ trong nước vét lên tới người, dường như toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Bắp chân cùng cánh tay bắp thịt không ngừng được co giật. Pháo đài đã bị thần ý phù ấn triệt để thiêu cháy. Nhưng mặt đất ngoại trừ một mảnh cháy đen ở ngoài, cũng không có tạo thành quá to lớn phá hoại. Chỉ có thể nói, ma lực ở trận này giác đấu bên trong như cũ lên hiểu. Hơn nữa không chút giảng đạo lý. Buông tha đi, Zeller ngoại ý muốn không có ép sát lên. Tinh thần của ngươi đã sắp đến cực hạn, sau khi chiến đấu đã không có quá nhiều ý nghĩa, ngoại trừ không giới hạn thống khổ ở ngoài, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Lô Răng cắn chặt hàm răng, gắng gượng không để cho mình ngã xuống. Nàng rõ ràng có thể thừa thắng xông lên, vì sao lặp lại yêu cầu mình buông tha cho? Chẳng lẽ số lần dùng hết sau bị giết cùng chủ động đầu hàng, kết quả đối với nàng mà nói cũng không giống nhau? Ngươi hiện tại nên cũng rõ ràng, bất kể là tạo hóa vẫn là chết vong đều biết hao tổn tinh thần. Tinh thần hao hết thì lại có nghĩa là thất bại, mỗi cái tinh thần của người ta cường độ không giống nhau. Ngươi có thể kiên trì đến hiện tại, đã ra ngoài dự liệu của ta. Nàng buông tay đạo, thuận tiện nhấc lên, ta trải qua hơn 200 năm thời gian. Nếu như đem linh hồn bên trong chiến trường thời gian cũng coi như trên, e sợ còn muốn lại lật lên gấp đôi. Nói cách khác, tinh thần của ta đủ sức để chống đỡ ta chịu đựng mấy trăm lần tử vong. Người nỗ lực sẽ chỉ làm chính mình càng thêm tuyệt vọng. Mấy trăm lần, đây rốt cuộc là phô trương thanh thế vẫn là thẳng thắn bẩm báo. Chẳng qua nhìn nàng thành thạo điêu luyện dáng dấp, Lô Răng mơ hồ giác được đối phương cũng không hề nói dối. Mà hắn đã không có bao nhiêu tinh lực có thể tiêu hao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.